Cát Khỏe, chương 131, gocchuyenaudio.com, chấm, trong lòng ông kích động, trên mặt lại khổ sở, thiếu chút nữa liền khóc ra. Cuối cùng, đợi khi lão phu nhân bảo ông ta trở về, vẻ mặt đưa đám, thấp giọng nói, nhi tử trở về nhất định cẩn thận suy xét một chút lời A Nương. Ra khỏi chính viện, tam lão ra nhấc vạt áo liền chạy như bay về phía Như Hồng viện. Ông ta chạy giống như thiếu niên 17, 18, sức sống bắn ra bốn phía. Sau khi phân gia, ông có thể làm chủ gia đình. Ông ta có của cải, có tòa nhà, có uyển nương, không cần lại nhìn sắc mặt quý đại gia. Trở lại Như Hồng viện, tam phu nhân lại nhào lên, nước mắt trên mặt như sông nhỏ chảy xuôi. Lần này, tam lão ra xem Hà Thị liền không chán ghét như vậy. Vì có chuyện muốn nói. Ông ta còn tự mình cầm khăn lau khóe mắt cho nàng. Trấn an vài câu, đợi khi Hà Thị bình phục tâm tình, ông liền thương lượng chuyện quá kế và phân gia với nàng ta. Chuyện này đến cùng là vì trước kia có chuyện gì, ông đều thương lượng với Hà Thị, thói quen này trong thời gian ngắn cũng không thay đổi được. Hà Thị nghe xong lời tam lão gia nói liền kích động. Phân gia, chỉ cần phân gia. Nàng liền có thể ở tại chính viện, làm chủ gia đình, không cần xem sắc mặt của lão phu nhân. Thất tỷ nhi của nàng cũng thuộc về chính mình quản. Trong mắt tam phu nhân xoay vài vòng, bất chấp tiếng nói khó nghe vì đã gào khóc, vội vàng đặt câu hỏi. Lão gia, ý của lão phu nhân là, sau khi phân gia, bà ấy ở cùng với đại ca đại tàu, chúng ta tự mình mua tòa nhà dọn ra. A Nương nói. Bà do đại ca phụng dưỡng, vì đại ca là thượng thư trong triều, tòa nhà này thuộc về đại ca, tiền bạc và cửa hàng để lại cho chúng ta. Quý Xuân Tùng gật đầu, lại nói đến chuyện quá kế Quý Lục. Sau khi Hà Thị nghe xong, thần sắc kích động càng thêm rõ ràng. Chuyện này thật sự quá tốt, Quý Lục chọc trong lòng nàng, nàng ngày đêm thương nhớ, tha thiết ước mơ nhiều năm từ tức phụ chịu đựng thành bà. Hiện giờ, tất cả đều đuổi kịp, ngày mai nàng phải đi dâng hương thơm cảm tạ tam thanh. Chấm, Hà Thị thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức dùng thủ đoạn cả người, nói rõ ích lợi chuyện này với tam lão gia, ích lợi sau khi phân gia đều là chân thật, sau này không cần bị người trông giữ, không cần xem sắc mặt người khác đều là chân thật. Tam lão gia ngẫm nghĩ, cảm thấy có một tia kỳ quái. Chuyện quá kế Lục tỷ nhi này, ngươi không cảm thấy bên trong có kỳ quặc sao, bên trong có huyền cơ khác, cũng không biết lần quá kế này A Nương ông là tính toán thế nào. Hà Thị thầm nghĩ, nơi này có thể có huyền cơ gì, còn không phải lão phu nhân và Quý Lục hiện giờ cùng chung ý tưởng đen tối. Xem không quen ta vị mẹ kế này đi thôi, nhưng lời này, không thể từ trong miệng nàng nói ra. Nàng hơi hơi mỉm cười, lại nói với tam lão gia, hiện giờ, bọn họ cũng là có nhi tử có nữ nhi, tam ca nhi chăm chỉ đọc sách lại hiếu thuận, còn nữ nhi gả chồng như nước đổ đi, nhi tử mới là chỗ dựa vào khi về già, Quý Lục sớm hay muộn vẫn phải cho người, lại hiếu thuận có tác dụng gì đây, cuối cùng vẫn là phải chuẩn bị của hồi môn, quá kế. Còn có thể chuẩn bị ít đi một phần của hồi môn đấy. Tam phu nhân không khóc, tinh thần cũng không ủ rũ, mặt mày hớn hở nói đủ chuyện sau này với tam lão gia. Hai người dường như trở lại khi Hà Thị mới được nâng vào phủ. Dịu dàng nhẹ nhàng trò chuyện với nhau về mọi thứ, vốn dĩ trong lòng Quý Xuân Tùng liền có tính toán phân gia. Vận khí thay đổi, ông có thể đương gia làm chủ. Làm sao nguyện ý từ bỏ, hiện giờ nghe Hà Thị nói như vậy, thần sắc ông ta càng thêm kiên định, lập tức liền tỏ vẻ, ngày mai liền nói với lão phu nhân đồng ý việc phân gia. Sau khi xong việc trở về, cũng bị gọi vào chính phòng còn có nhị lão gia, Quý Thịnh Văn, ông bình tĩnh nghe lão phu nhân nói xong, chỉ hỏi một câu, A Nương, chuyện này, người đã nghĩ kỹ rồi sao? Thấy lão phu nhân gật đầu, ông thi lễ nói, nhi tử trở về thương lượng với Vương Thị, ngày mai lại trả lời cho A Nương. Nhị lão gia nhắc đến việc này với Vương Thị, Vẻ mặt Vương thị không giấu được việc, đối với chuyện quá kế Quý Lục, nàng có ba phần cao hứng, rốt cuộc không phải nữ nhi ruột của chính mình, vì đối với nàng ấy có chút yêu thích, bởi vậy nhìn thấy Quý Lục quá kế cho Đại Phòng, cũng là thích chút, nếu quá kế cho chính mình, bản thân còn phải chuẩn bị thêm của hồi môn, vẫn là quá kế cho Đại Phòng tốt hơn, còn về phân gia, vậy càng tốt, nàng vô cùng vui vẻ. Không cần mỗi ngày bị tam phòng liên lụy không nói, còn tự mình làm chủ gia đình. Nhị lão gia nói, nếu ngươi cũng tán thành, ngày mai ta liền nói tính toán của chúng ta cho A Nương. Bởi vì việc này, suốt đêm bị kêu đi còn có Quý Vân Lưu. Lão phu nhân nhìn nàng, da thịt tuyết trắng, mặt trứng ngỗng, mày tinh tế, bộ dáng đáng thương lại đáng yêu. Nhỏ yếu như vậy, càng khiến người muốn hung hăng yêu thương nàng. Lục nha đầu, lão phu nhân vỗ tay nàng, hòa ái nói, hôm nay, tổ mẫu đã thương nghị với đại bá và phụ thân ngươi. Muốn quá kế ngươi đến danh nghĩa đại bá mẫu ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Quá kế, Quý Vân Lưu có hơi kinh ngạc, tổ mẫu, ý của ngài là, sau này cháu gái liền có mẫu thân. Hốc mắt lão phu nhân ửng đỏ, ôm lấy nàng, đúng vậy. Sau này ngươi liền có mẫu thân, Trần Thị chính là mẫu thân của ngươi, nàng sẽ đối với ngươi như châu như bảo, sẽ rất yêu thương ngươi, ngươi yên tâm, tổ mẫu cũng sẽ rất yêu thương ngươi. Quý Vân Lưu chui vào lòng lão phu nhân, ngoan ngoãn nói, tổ mẫu và đại bá mẫu vốn rất yêu thương cháu, Vân Lưu một chút cũng không lo lắng, Vân Lưu thật sự vui vẻ, đối với việc ai làm mẹ và ba nàng. Nàng xác thực không để ý lắm, dù sao đều không phải là ruột thịt, có điều, Trần Thị so với Hà Thị, Đại Lão Gia so với Tam Lão Gia, xác thực tốt hơn nhiều. Trong một tòa nhà, không người nào phản đối, chuyện này, tự nhiên cũng liền định ra như vậy, tâm ý của lão phu nhân đã quyết. Hơn nữa, Quý Đại Gia đã nói, trên thánh chỉ cả hôn kỳ đều đã định ra. Không chừng qua mấy ngày liền muốn tới phủ tuyên đọc thánh chỉ. Việc này không thể kéo dài. Lão phu nhân sấm rền gió cuốn. Sau khi người các phòng đều tỏ thái độ, rất nhanh chóng cho đại lão ra tìm tới người làm chứng trong tộc. Để mọi người trong quý phủ đều tập trung tại phòng khách phía tây chính viện. Làm thỏa đáng chuyện quá kế Quý Lục. Ngày quá kế đó, tam lão ra một ngụm lại kêu nữ nhi bảo bối. Kêu đến tình thâm ý trọng, vì cha con tình thâm, tam lão gia còn tặng cho Quý Lục một cái cháp, bên trong trang sức châu thoa ngọc bội các màu, làm người hoa cả mắt, chọc đến lão phu nhân liên tục khoe khoang, nói Tùng Ca Nhi là một phụ thân tốt, Quý Vân Lưu nâng cái cháp tự nhiên có được, cũng theo tam lão gia, tay áo vung lên là có thể lên sân khấu diễn, chảy ra hai giọt nước mắt, giả mù sa mưa lại thêm ra mặt dày. Hai người đều là cao thủ trong cao thủ, từng người đều là một bụng ý nghĩ xấu, việc nhân đức không nhường ai, trình diễn một màn gia hòa vạn sự hưng tại chỗ, rất nhanh, chuyện quá kế thuận lợi liền làm thỏa đáng. Kế tiếp, dưới sự chứng kiến của đại tộc trưởng Quý gia, bắt đầu phân gia, đại lão gia gần như không muốn những tiền bạc và cửa hàng khác, chỉ muốn tòa nhà của quý phủ. Các phần ruộng tế và gia sản dòng họ không thể phân. Còn lại, nhị lão gia và tam lão gia chia đôi. Quý tam lão gia còn chiếm nhiều hơn một phần. Vốn riêng của lão phu nhân có hơn 10 vạn lượng. Một phần cũng không giữ lại. Toàn bộ lấy ra phân chia. Các ca nhi mỗi người được 1 vạn lượng bạc. Do mẫu thân tạm thời quản lý trước. Các tỷ nhi mỗi người 5.000 lượng. Phần nhiều là đồ trang sức châu thoa. Ngày này, dưới bầu không khí công chính lại không rầm rộ, quý phủ cứ như vậy mà phân ra, vì trong thời gian ngắn cũng không dễ tìm được tòa nhà. Lão phu nhân để nhị phòng và tam phòng trước tiên đều ở trong phủ. Đợi khi nào tìm được tòa nhà thích hợp, lại dọn qua cũng không muộn. Cách chương.